Chương 16, Tam nữ gặp mặt, nhà nạ sở thư mời, cụ rồ bạ cái tổ báo trước văn kia. Đột nhiên nghe được người xa lạ thanh âm, vốn đang khóc đến nước mắt rưng rưng xạ tổ mì hỏa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì trong nháy mắt tỉnh táo lại, rời đi nạ rủ tổ thân thể, đồng thời nhìn về phía cổng, là cái không quen biết đại mỹ nữ, xạ tổ mì hỏa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì mặt đồng thời đỏ lên. Mặc dù mới vừa rồi là tình cảm bộc phát, khó mà ức chế, nhưng là bị ngoại nhân nhìn thấy, còn lại là người xa lạ thời điểm, hai nữ không cảm thấy xấu hổ đó là kỳ quái. Thoáng sau khi trầm mặc, Sato Mì Hỏa Cổ nhìn về phía cổng mái nẹ phụ gì cổ, nhớ tới nàng lời nói mới rồi, nói, ngươi là ai a nha, ngươi không biết ta sao mái nẹ phụ gì cổ một mặt nghiền ngẫm biểu lộ, thân eo hốn éo hốn éo, nện bước cực kỳ khêu gợi bước chân mèo, đi hướng giường bệnh bên cạnh. Thật là một cái yêu tinh coi như đồng dạng là nữ nhân. Sato Mì Hỏa Cổ cùng Mì Giả Mổ Tổ Dù Mì trong lòng cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Hai người bọn họ luận hình dạng sẽ không thua mái nẹ phụ gì cổ, nhưng là nói dáng người cùng khêu gợi trình độ. Hai người bọn họ cộng lại QNZ so ra kém mái nẹ phụ gì cổ một người. Thứ nhất là dáng người cùng chín mái nẹ phụ gì cổ có chỗ chênh lệch, một phương diện cũng là tính cách nguyên nhân. Mái nẹ phụ gì cổ gợi cảm là liền ngay cả nữ nhân nhìn cũng sẽ tán thưởng cùng động tâm trình độ. Sato Mì Hỏa Cổ cùng Mì Giả Mổ Tổ Dù Mì trong lòng thầm nhủ một câu đằng sau, nhịn không được nhìn về phía trong phòng duy nhất nam tính, khi thấy Nạ Dù Tổ cũng không có lộ ra hát ánh mắt thời điểm, lập tức cảm giác toàn bộ thế giới đều mỹ hảo. Kỳ thật các nàng làm sao biết, Nạ Dù Tổ không phải là không có sát tâm, chỉ là kiềm chế tại đáy mắt mà thôi, lại thêm hắn đối với mải nẹ phủ gì cổ mị lực đã có sức chống cự, mặc dù vẫn tham luyến nữ nhân này, lại sẽ không như vậy mà đơn giản biểu hiện ra. Mãi nẹ phù gì cô lắc mông chi, trực tiếp ngồi xuống nạ rủ tổ bên người, lấy tay ôm nạ rủ tổ cổ, môi thơm tới gần nạ rủ tổ gương mặt, bật hơi nói, thân ái, ngươi không có nói cho các nàng biết chúng ta quan hệ sao? Nạ rủ tổ nhìn mãi nẹ phù gì cô một chút, nói, ta có thể mắt trợn trắng sao? Tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự cùng tóc dài nữ cảnh sát giao thông đều là nắm tay. Mị dạ mổ tổ rủ mị khó chịu nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện lại cực độ xinh đẹp, để nàng cũng không khỏi tự ti mặc cảm nữ nhân, nói, ngươi cùng. Nạ dù tổ là quan hệ như thế nào cái này sao mãi nẹ phủ gì cổ dùng bôi chét lấy đỏ tươi sơn móng tay ngón tay chỉ lấy cằm của mình, kéo lấy trường âm, một mực lấy tới mị dạ mổ tổ rủ mị cùng xạ tô mị hỏa cổ đều phiền, suýt chút nữa thì động thủ thời điểm, mới mở miệng nói. Đại khái các ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào, ta liền cùng hắn là quan hệ như thế nào rồi. Mãi nẹ phủ gì cổ không có trực tiếp thừa nhận, hết lần này tới lần khác lại đem lời nói được mập mờ vô cùng. Mãi nẹ phủ gì cổ diễn kỹ cùng nói dối công lực hoàn toàn không phải hai vị nữ cảnh sát có thể so sánh. Cái danh xưng này có thể lừa gạt tận toàn thế giới nữ nhân dễ như trở bàn tay liền đem câu chuyện ném cho mỹ họa cổ cùng du mì, để hai vị nữ cảnh sát tất cả đều đỏ mặt. Ta cùng hắn mới không có quan hệ thế nào tư thế hiên ngang tóc ngắn nữ cảnh sát miệng không đối tâm địa nói ra. Ta cũng vậy hoạt bát gan lớn tóc dài cảnh sát giao thông lúc này cũng là đỏ mặt. A ha, vậy ta cùng thân ái cu nở dê không có quan hệ gì nha. Mãi nẹ phủ gì cổ móng tay xẹt qua mình mỏng manh bờ môi, một mặt nghiền ngẫm, cái này hai tiểu nha đầu thế nào lại là đối thủ của nàng xạ tổ mỹ họa cổ cùng mỹ giả mổ tổ du mỹ lúc này cu nở dê phát hiện nữ nhân này mưu kế. Trong lòng đều là tức giận, nạ rủ tổ nhìn xem bao phủ tại các nàng ba cái chung quanh rõ ràng bất thiện khí chẳng, nhịn không được chừng mái nẹ phủ gì cổ một chút, nói, tốt, ngươi cũng đừng khi dễ hai người bọn họ. Nạ rủ tổ lên tiếng, mái nẹ phủ gì cổ cu nở dê thu hồi chơi đùa tâm tư. Nạ rủ tổ nhìn một chút mì họa cổ cùng du mì, nói, có gì ăn hay không, bụng thật đói. Sạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì mặc dù rất muốn đuổi theo hỏi một chút cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng nhìn hắn toàn thân còn quấn đầy băng vải dáng vẻ, cu nở dê chung quy là hỏi ra, hai người trao đổi một cái ánh mắt, dù mì cùng con lưu lại, mà dù mì đi mua ăn, một trận tu la chẳng, bởi vì nạ dù tổ trước mắt thân phận là bị thương, cho nên bị hóa giải thành vô hình bên trong. Mặc dù mì họa cổ cùng rủ mì đều kiên trì để nạ rủ tổ lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng là nạ rủ tổ thật sự là không thích nằm tại trên giường bệnh, không đến 3 ngày liền mình xuất viện, thân thể của hắn đã sớm khôi phục tốt, đợi tại bệnh viện tiếp tục nghe dược thủy hương vị QNZ không có ý nghĩa. Trải qua nạ rủ tổ lần bị thương này sự kiện, xạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ rủ mì thái độ đối với nạ rủ tổ rất rõ ràng đều phát sinh cải biến, mặc dù mọi người đều không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, nhưng là ngày bình thường cũng nhiều thêm mấy phần mập mờ lưu chuyển, mặc dù bây giờ nghỉ, không có một đám đáng yêu trong nước nữ sinh nhìn, nhưng là lưu luyến tại cảnh xem sảnh hai vị hoa khôi cảnh sát ôn nhu cùng bạo lực ở giữa, nạ rủ tổ hay là cảm giác sinh hoạt mười phần mỹ hảo. Bởi vì nạ rủ tổ thụ thương quan hệ, mãi nẹ phủ dị cổ từ nước Mỹ chạy tới Nhật Bản, cũng liền thuận thế giúp nạ rủ tổ tiếp nhận liên quan tới ủ rủ mạ kỳ tập đoàn sự tình, có mãi nẹ phủ dị cổ tự mình chủ trì, ủ rủ mạ kỳ tập đoàn tại Nhật Bản phát triển cũng càng thêm tấn mãnh. Trong phòng thở dốc kịch liệt chậm rãi bình ổn lại, mãi nẹ phủ dị cổ cái kia phạm quy thân thể tựa ở nạ rủ tổ trên thân, khỏe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào. Thích không, bảo bối ưa thích chết rồi. Mãi nẹ phủ dị cổ không có chút nào thẹn thùng, tiến tới nạ rủ tổ bên hai, cười xấu xa nói, ta nhìn ngươi là tại cái kia hai cái tiểu nữ cảnh trên thân nghẹn quá lâu cho nên tất cả đều phát tiết tại trên người ta đi. Nói phát tiết quá mức đi, ngươi cũng không phải ta phát tiết vật dụng. Loại sự tình này ta biết ta, ngươi không cần lặp lại nhiều như vậy lượn, ta cũng không có dễ dàng như vậy cảm động nha. Mãi nẹ phủ dị cổ ngoài miệng nói như vậy, biểu lộ cùng dáng tươi cười lại rất là ngọt ngào, đúng rồi, có chu tờ đồ vật muốn cho ngươi xem một chút. Mãi nẹ phủ dị cổ dùng chăn mền che nửa người trên của mình, sau đó từ đặt ở tủ đầu giường túi sách bên trong lấy ra hai tấm màu đo cùng loại với thiệp mời đồ vật. Đây là cái gì nạt sở tập đoàn thư mời nạt sở ngươi nói cái kia danh xưng tại Nhật Bản có được nhiều nhất địa sản bất động sản tập đoàn nhà nạt sở không sai, chính là cái kia nạt sở. Thế nào, tập đoàn phát triển gặp được vấn đề sao nạ rủ tổ vô ý thức liền hướng cái phương hướng na y suy nghĩ, bởi vì mãi nẹ phủ gì cổ tựa như là phượng hoàng đồng dạng, không bảo không rơi, trừ phi có thể làm cho nàng để ý đồ vật hoặc là lợi ích. Nếu không nàng là tuyệt đối sẽ không có mặt bất luận cái gì yến hội. Đó cũng không phải, nhà nạt sở hiện tại cầm quyền chính là nạt sở gọ rổ, lao đầu tử kia còn tính là khôn khéo quả quyết, hắn cu nở dê nhìn ra nhà nạt sở trước mắt tại Nhật Bản phạm vi bên trong rất khó lấy được cái gì phát triển, cho nên muốn đem phát triển phương hướng vươn hướng nước Mỹ, mượn nhờ tại nước Mỹ thế lực mạnh nhất chúng ta là biện pháp tốt nhất, tương đối, bọn hắn muốn ủng hộ chúng ta tại Nhật Bản phát triển. Cho nên cùng hắn đàm luận đến coi như thuận lợi, cái này thư mời là muốn tham gia nạt sở gõ rổ tôn nữ nạt sở hạ tạ mổ tổ. Tôn nữ không sai, ta nghe nói nạt sở gõ rổ rất thương yêu hắn cái này tiểu tôn nữ nạt sở hạ tạ mổ tổ. Nghe nói hắn còn có đem gia tộc sinh ý giao cho nạt sở hạ tạ mổ tổ ý tứ, mà lại căn cứ ta để vào nhà nạt sở nội ứng thám thính tới tin tức, lần này nạt sở hạ tạ mổ tổ sinh nhật trên yến hội. Nạt sở gõ rổ còn muốn đem nhà nạt sở bảo vật ra truyền một viên gọi là gai ạ chi tâm màu vàng xanh lá kim cương truyền cho nạt sở hạ tạ mổ tổ. Gai ạ chi tâm không phải là cùng hải dương chi tinh vật tương tự đi. Đu nở dê vở ơ y a nói đến chân bảo, mãi nẹ phụ gì cổ rõ ràng mặt ma y hơ nở hơ lên, viên kia kim cương cùng hy vọng trọng lượng không sai biệt lắm, có chừng 45 cạ dạ, bản thân là sáng long lanh tự nhiên màu vàng xanh lá. Như là mặt đất màu vàng cùng màu xanh lá thực vật, cho nên được xưng là địa mẫu gạ chi tâm, nghe nói là nhà nạt sở gia chủ biểu tượng. Nghe ngươi khẩu khí làm sao cảm giác ngươi thật giống như thấy tận mắt viên kia kim cương dáng vẻ hì hì mãi nẹ phủ gì cổ nghịch ngậm mang theo đắc ý cười một tiếng, trong đó ý tứ đã không cần nói cũng biết. Bất quá kỳ quái, lấy tính cách của ngươi, nhìn thấy loại kia bảo thạch thế mà không có trực tiếp trộm tới viên bảo thạch kia còn không trọng yếu là nhà nạt sở. Ta cũng không thể bởi vì một viên kim cương mà đứt cùng nhà nạt sở hợp tác đi. Tốt, biết ngươi hiểu chuyện. Nạ dù tô một bộ lao thành khẩu khí, nhéo nhéo mãi nẹ phủ dì cổ cái mũi, treo đến mãi nẹ phủ dì cổ hướng hắn nhăn nhăn cái mũi. Như vậy, cái yến hội này thật đúng là phải đi tham gia không thể. Hi hi, nạt sở hạ tạ mộ tổ cũng là rất không tệ tiểu mỹ nhân nha. Khu khu ngươi kéo tới đi nơi nào mãi nẹ phủ dì cổ trước mắt. QNZ không nói tiếp cái đề tài này, mà đột nhiên chạy tới một cái khác chủ đề bên trên, nói, nạ dù tổ, ngươi trước kia có phải hay không cùng cụ rổ bạ cái tổ giao thủ qua ừ nạ dù tổ ánh mắt có chút lấp lóe, nói, là giao thủ qua một lần, 10 năm trước thời điểm tại nước Mỹ cùng hắn so qua một lần. Thực lực của hắn thế nào cũng không tệ lắm phải không? Chế tác mặt nạ ra người công phu rất cao, có thể không sử dụng máy móc liền cải biến thanh âm của mình, có thể trong nháy mắt thay đổi trang phục, thương pháp cùng phi đao đều phi thường chuẩn. Nếu như nói thực lực tổng hợp, bởi vì thân thể ưu thế, cho nên so ngươi hơi mạnh một điểm, so lũ tỉn yếu một điểm, bất quá bại bởi ta một chiêu, bị ta dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì đâm bị thương vai phải. Mãi nẹ phủ gì cổ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nàng coi là thế giới này nữ nhân mạnh nhất một trong, thế giới này 99% người thực lực đều muốn tại mãi nẹ phủ gì cổ phía dưới, bao quát nam nhân, bất quá đối với so với củ rổ bạ cái tổ cái loại người này, mãi nẹ phủ gì cổ nữ tính thân thể không bằng nam tính một điểm liền sẽ bày ra. Đột nhiên hỏi hắn làm cái gì bởi vì củ rổ bạ cái tổ cho nhà nạ sở phát ra báo trước văn kiện. Nghe nói là muốn tại nạt sở hạ tạ mổ tổ sinh nhật cùng ngày trộm lấy viên kia gạ chi tâm đâu. Ai, đây không phải là có chơi vui không sai nha, cho nên ngày đó chúng ta phải đi nhìn xem. Tại cái kia sinh nhật hiến hội trước đó, chúng ta tới trước chơi cái mới tư thế đi, thân yêu phủ dị cổ tương nô chán ghét phía dưới liền muốn bắt đầu biên củ rổ bạ cái tổ báo trước văn kiện, một lần nữa biên một phong không tồn tại báo trước văn kiện đi ra, ta cu nở dê rất mệt mỏi.